Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 91, Bạch Ngạn là một đồng chí tốt à. Căn cứ ta số liệu phân tích, ba vị này người hiềm nghi cánh tay dài cùng tên cướp cánh tay dài căn bản không cùng. Cho nên nói, Bạch Cảnh tham tìm ra ba vị này người hiềm nghi bên trong. Cũng không có chúng ta lời muốn nói vị kia số 2 giặc cướp. Bình bình đạm đạm giọng, vọng về ở trong phòng làm việc. Dương đội trưởng nuốt hớp nước miếng, trong giọng nói mang theo nồng nặc kinh ngạc. Tiểu khỏa tử, người người là thế nào biết nhiều như vậy? Nhìn Trình Dạ cái bộ dáng này, nhiều lắm là chẳng qua là một học sinh trung học mà thôi. Cũng chưa từng ngờ tới. Chính là như vậy một học sinh trung học, mới vừa rồi kia lần phân tích, đem Dương đội trưởng đều nói sửng sốt một chút, mỗi một con số, Trình Giả cũng phân tích có lý có chứng cớ, tìm không ra bất kỳ sơ hở, cơ bản thao tác, Trình Giả một bộ các người không nên ngạc nhiên dáng vẻ. Cười nhạt, đây chỉ là học bá cơ bản thao tác mà thôi, cơ bản thao tác. Bạch Ngạn sắc mặt cứng đờ, này muốn hay lại là cơ bản thao tác, chúng ta đây những cảnh sát này có phải hay không đều còn nhỏ học không tốt nghiệp. Làm phiền ngươi giả bộ có thể hay không sắp xếp hợp lý một chút. Liên tục hai lần bị Trình Dạ phá, Bạch Ngạn sắc mặt đã hắc giống như đáy nồi, nếu là Trình Dạ nói không đúng cũng còn khá. Có thể vấn đề mấu chốt là vô luận là lần đầu tiên phá. Hay lại là lần thứ hai phá, Trình Dạ trinh thám cũng không có chút nào sơ hở, khiến cho dù là tự xưng là thần thám Bạch Ngạn. Thật ra thì ở sâu trong nội tâm, cũng đồng ý Trình Dạ phán đoán. Đang suy tư nhân sinh Bạch Ngạn ngẩng đầu, bỗng nhiên nhìn thấy Trình Dạ chính nhất mặt nụ cười đang nhìn mình. Trong nháy mắt, Bạch Ngạn trong lòng dâng lên một loại dự cảm không tốt. Chỉ thấy hai người ánh mắt trên không trung gặp nhau. Trình Dạ hướng về phía Bạch Ngạn tuét miệng cười một tiếng. Bạch Cảnh tham, ta trinh thám kết thúc. Phía dưới giờ đến phiên ngươi vị này thần thám ra sân. Lấy Bạch Cảnh tham năng lực, chắc đúng ta trinh thám còn có cái gì muốn bổ sung chứ? Bạch Ngạn, mẫu thân bán phê, ta có nhớ hay không muốn bổ sung trong lòng ngươi còn không có ép cân nhắc sao? Người cũng đem ta tìm ra ba vị người hiềm nghi cũng cho bác bỏ thể vô hoàn phu. Ta còn bổ sung cái gì? Bạch Ngạn mặt đầy bất đắc dĩ đi tới Bạch Bản trước. Chỉ có thể dùng tiếng cười che giấu lúng túng. Ha ha ha, nếu vị bạn học này đã đem ta nghĩ rằng nói đều nói. Ta sẽ không bổ sung cái gì. Không bằng chúng ta nhìn cuối cùng một vị giặc cướp đi. Thật may làm những người nghe chỉ có Dương đội trưởng cùng Giang Lan hai người. Bạch Ngạn vui mừng chính mình ném ngay cả vẫn không tính là quá lớn. Bạch Ngạn biết tiếp tục trong vấn đề này quấn quýt đi xuống. Khẳng định không chiếm được tốt. Kết quả là đem đề tài trực tiếp nhảy đến cuối cùng một vị giặc cướp trên người. Ở cuối cùng một vị giặc cướp phía dưới, Bạch Ngạn dán hai tấm hình. Vị này giặc cướp, Bạch Ngạn lời mới vừa mở đầu. Dưới con mắt, ý thức hướng Trình Dạ phương hướng một nhìn. Chỉ thấy Trình Dạ đã giơ tay lên, mặt đầy nhao nhao muốn thử dáng vẻ. Ngoạn tao, Bạch Ngạn trong đầu trong nháy mắt, có 10.000 đầu thảo nê mã lao nhanh qua. Phá, lại tới phá, người phá liền phá đi. Bạch Ngạn biểu thị mình đã thói quen có thể ngươi đặc biệt mà chờ ta đem lời kể xong có được hay? Không, như ngươi vậy ta thật mất mặt. Bạch Ngạn trong lòng trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Nói đến một nửa lời nói lại dừng lại. Ai ngờ đến, còn không chờ Bạch Ngạn mở miệng. Trình Dạ cũng đã chủ động mở miệng. Bạch Cảnh tham, có phải hay không cảm thấy lúc này nên ta Giang Hộ Xuyên? Nặc Nam ra sân, Bạch Ngạn, kết quả ngươi là thần thám, hay ta là thần thám? Bạch Ngạn biểu thị chính mình lòng tự ái gặp trước đó chưa từng có đả kích. cần gấp kết quả hóa giải một chút. Bạch Ngạn cũng không nói chuyện, trực tiếp đem bạch bản trước mặt cái vị trí kia nhường cho Trình Dạ. Trình Dạ cũng là không chút khách khí đứng ở đó trương bạch bản trước mặt. Hắn giọng, mở miệng nói, phía dưới mà nói này vị thứ ba giặc cướp. Này một tấm hình lấy là giặc cướp đứng ở ATM máy trước lấy tiền hình ảnh. Nói như vậy, ATM máy trong màn hình cách mặt đất khoảng cách là 120 cm. Trong tấm ảnh giặc cướp cùng ATM máy ở một cái trong mặt phẳng. ATM máy trong màn hình cách mặt đất khoảng cách là giặc cướp thân cao, một đoạn lớn chuyên nghiệp. Số liệu phân tích sau khi trở lên, có thể phán đoán Bạch Cảnh Tham tìm ra hai vị người hiểm nghi đều không phải là giặc cướp. Tôi là Trình Dạ lớn tiếng nói. Bạch Ngạn đứng ở một bên lệ rơi đầy mặt. Thật ra thì người biết liền có thể, không cần phải nói vậy thì lớn tiếng. Ủy khuất, ủy khuất. Ta trinh thám này, Bạch Cảnh Tham, lấy ngươi ánh mắt chuyên nghiệp đến xem, không biết có đúng hay không? Trình Dạ mặt đầy chân thành, nụ cười hỏi. Bạch Ngạn thần sắc chết lặng gật đầu một cái. Hắn bây giờ thật là sợ tiểu tử này, liên tục 3 lần hủy đi chính mình đài, có thể chính mình lại tìm không ra bất kỳ phản bác lời. Loại cảm giác này rất bực bội nha. Một cái hành nghề 4 năm thiên tài cảnh thám, lại không sánh bằng một cái mao mới vừa trương tề học sinh trung học đệ nhị cấp. Hơn nữa còn là bị theo như trên mặt đất va chạm cái loại này. Theo lộng sát một tiếng, Bạch Ngạn kia lòng tự ái, chính tại một cái khối bể tan tành, nhưng thân là toàn bộ Đông Sơn tỉnh cảnh giới thiên tài nhất cảnh thám kiêu ngạo. Khiến Bạch Ngạn không có dễ dàng như thế nhận thua. Bạch Ngạn bình tĩnh tâm thần, khóe miệng miễn cưỡng lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn nụ cười. Vị này Trình Dạ đồng học, quả nhiên là thiếu niên gia anh tài nha. Làm sao, có hay không chí hướng dự thi trường cảnh sát? Không cần lo lắng ở trong cảnh giáo bị người khi dễ loại. Đến lúc đó ta chủ động xin điều chỉnh đến trường cảnh sát làm huấn luyện viên. Khẳng định cho Trình Dạ đồng học ngươi, vô vi bất trí, quan tâm. Hắc hắc, chờ tiểu tử ngươi bên trên trường cảnh sát. Nhìn một chút ngươi đang ở đây ta công hạ. Ngươi thế nào được? Trường cảnh sát, Trình Dạ nhún nhún vai. Xin lỗi, không có hứng thú. Trình Dạ ánh mắt thâm thúy nhìn phương xa. Ta mục tiêu. Nhưng là tinh thần đại hải. Bạch Ngạn, nếu Trình Dạ không chuẩn bị bên trên trường cảnh sát tiếp nhận chính mình điều giáo. A không đúng, là dạy dỗ, dạy dỗ. Bạch Ngạn kia không chịu thua tính tình thoáng cái liền lên tới. Người tuổi trẻ, khí huyết tràn đầy, không dễ dàng chịu thua. Bạch Ngạn cười lạnh một tiếng. Trình Dạ đồng học, người đã vừa mới phân tích như thế thấu triệt. Vậy thì ngươi bây giờ biết nhân kia 3 vị chân chính giặc cướp ở đâu sao? Trình Dạ con ngươi bỗng nhiên sáng lên. Trước hắn một mực dầu gì thế nào mới có thể thấy được nơi khởi nguồn đoạn chung quanh theo dõi đây? Bạch Ngạn đây là biết rõ mình ngủ gật. Đuổi đem gối đưa tới nha. Bạch Ngạn đồng chí, quả nhiên là một vị vì nhân dân lo nghĩ đồng chí tốt. Trình Dạ thuận thế đem lời tiếp theo. Bạch Cảnh Tham, lời này của ngươi thì không đúng. Chung quanh đường xá theo dõi video ta đều chưa có xem qua. Thế nào biết ta không tìm ra được kia 3 vị giặc cướp? Được, Bạch Ngạn một vỗ tay. Cùng Trình Dạ tương đối một phen tâm tư liền một phát không có thể khống chế. Ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Chung quanh toàn bộ đường xá video đều ở chỗ này. Tùy ngươi nhìn. Ta cũng không tin, ngươi có thể so với ta tìm được trước giặc cướp. Bạch Ngạn vỗ máy tính, mũi vểnh lên trời tựa như nói. Nếu là ta so với ngươi tìm được trước giặc cướp đây. Trình Dạ khóe miệng khẽ cong, dựa theo nội dung cốt truyện. Có phải hay không Bạch Ngạn nên cùng mình mang đến đổ ước loại? Không ra sao a? Bạch Ngạn chuyện đương nhiên mở miệng. Két, Trình Dạ sững sờ. Mẹ nhà nó, kịch bản không đúng rồi. Ngược lại cái gì não tàn đổ ước, ta sẽ không lập. Bạch Ngạn nhún nhún vai, 10 lần đánh cuộc 9 lần thua. Ta cũng không giống như lập cái. Ếch, Trình Dạ bất đắc dĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.